Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 198, chờ ngươi lâu rồi, góc truyện audio.com, gặp loạn đao hướng mình đánh đến, quý như yên lộn người ra phía sau, nhấc chân thẳng hướng nam tử kia đá đến. Oanh gạch dưới gạch dưới gạch dưới, con ngựa trực tiếp bị đá ngay ra ngoài, người cưỡi ngựa tự nhiên cũng bị ngã xuống. Thất sát rút ra nhuyễn kiếm bên hông, cùng nàng xuống tay động thủ, đều tìm đến điểm chí mạng của đối thủ, một nhát bị mất mạng. Nhất thời, chân núi lúc này máu tươi nồng đậm đến 10 phần. Chính là ngắn ngủn một khắc đồng hồ, Quý Như Yên cùng thất sát đứng ở bên cạnh mười mấy thi thể loạn đao khách. Quý Như Yên mắt lạnh nhìn đám thi thể đó. Thất sát, hủy thi diệt tích. Tiểu thư yên tâm, ta có mang theo hóa thi thủy, cam đoan nơi này sẽ không có bất cứ dấu vết gì. Xa xa trăm mét, linh tinh hướng Quý Như Yên vẫy vẫy tay. Tiểu thư, mau đến xem a. Quý Như Yên thi triển khinh công, hướng tới phía quan tài, năm đó mẫu thân hạ táng, chính mình cũng đã làm một ký hiệu. Cẩn thận quan sát, xác định quan tài cũng không có mở ra. Linh tinh ngươi lập tức mang theo quan tài của phu nhân trở về Mân Thanh Trấn. Ta cùng thất sát hai ngày nữa sẽ trở về, ngươi thuận tiện để mắt đến nhị tiểu thư, đừng làm cho nàng chạy lung tung. Dạ, linh tinh dùng vải trắng che đậy quan tài, quất roi hướng Mân Thanh Trấn mau chóng rời đi. Quý Như Yên nhìn Thương Vân Sơn Trang, mang theo nhất mặt vẻ huyết ý cười, cùng thất sát đi lên núi. Tiểu thư, quan tài của phu nhân đã tìm về, người còn muốn tìm phiền toái sao? Hết lòng vì việc chung, tựa hồ không tốt, Quý Như Yên thản nhiên nói. Thất sát nghe vậy trừ rút khóe miệng, không nói được gì. Tiểu thư tính cách từ trước đến nay đã như vậy, người không phạm ta không phạm người, nếu như người phạm ta ắt phải bồi gấp vạn. Trần Hoàng hậu ta chỉ có thể chúc vận nhĩ hảo. Bên trong Thương Vân Sơn Trang, một phu nhân quỳ gối bái lại trước tượng Phật Tổ cao 10 thước. Phu nhân kia mặc một thân bạch y, bên trong còn có xiêm y màu xanh biếc, váy lụa chấm đất thêu hình phượng hoàng, áo choàng màu vàng thêu ô vân báo sa y. Tóc đen bồng bềnh như mây, búi tóc nhẹ nhàng khác biệt, trên tóc cài kim hoa mẫu đơn, da trắng nõn nà, trên tay cầm một chuỗi ngọc màu xanh lục bảo, thắt lưng còn có một hầu bao màu trắng thêu hình bạch hạc đang xải cánh bay, chân đeo hài màu đỏ tím cùng hoa văn hài hòa, cả người toát ra vẻ thiên tiên. Quý Như Yên thời điểm thấy được vị phu nhân kia cũng thật không ngờ Trần Hoàng hậu này chính là một mỹ nhân tuyệt sắc. Luận về tuổi tác, phu nhân này so với mẫu thân của chính mình nhìn qua có phần lớn tuổi hơn một chút. Dù thế nào thì nàng cũng đã 36 tuổi, nhưng hôm nay Trần Hoàng hậu nhìn chỉ có 20 tuổi, mỹ mạo tuyệt đối không giảm. Quý Như Yên để thất sát đứng ở bên ngoài, chính mình tiêu sái tiến về phía Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu nghe được có tiếng động, đứng dậy quay đầu nhìn Quý Như Yên, trên mặt không chút sợ hãi, lộ ý cười nhợt nhạt. Ngươi rốt cục đã đến, bổn cung chờ ngươi lâu rồi. Ngươi đợi ta, Trần Hoàng hậu hướng nàng gật đầu thản nhiên nói. Ngươi đến Thương Vân Sơn Trang không phải vì quan tài của mẫu thân ngươi sao? Mà ngươi ở dưới chân núi làm chuyện gì, bổn cung cũng biết rõ. Quý Như Yên trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Ngươi hành sự như vậy, muốn ta tới đây làm cái gì? Trần Hoàng hậu mỉm cười, ngươi quả nhiên thông minh, so với mẫu thân đã chết kia của ngươi có điểm hơn. Bổn cung muốn ngươi từ nay về sau không được bước chân vào gì. Góc truyện audio.com, quốc, Quý Như Yên nhún nhún vai, nếu ta không đồng ý, Trần Hoàng hậu đột nhiên nở nụ cười, ý tứ hàm xúc. Bổn cung sợ hậu quả này, ngươi gánh vác không nổi a. Tiểu cô nương, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cách chương.